Chương 198, Orochimaru cùng nhận giới khiếp sợ. Canh ba cầu toàn đặt, mà ở bên trong tất cả mọi người, kinh hãi nhất còn chưa phải là đã sớm nghe Thuần đề cập tới phục sinh sự việc Nami Kaze Minato, mà là Orochimaru cái gì người đàn ông này còn có thể người hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tèn sự phục sinh. Đây chính là chỉ có người nắm giữ gìn nghệ gẳng trong truyền thuyết mới có thể làm được chuyện. A chết nhìn chòng chọc quần cùng thường nhân không khác ánh mắt. Orochimaru bỗng nhiên nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ, còn có mới vừa mới đối với ta thi. Triển loại chú ấn tác dụng trực tiếp với linh hồn kia, chẳng lẽ nói người này đã hoàn toàn khám phá linh hồn bí ẩn, cho nên mới có thể miệng ra hào ngôn như vậy sao? Mà hai cái tiểu chính thái nghe cũng là một mặt mẫu bức, tiểu hoàng bao đần độn còn không hiểu rõ lắm tình trạng hiện tại của cha có tính hay không phục sinh, xà sủ kẻ chính là hưng phấn trái tim đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Nếu như vị đại nhân này thật có thể phục sinh đã chết mười mấy năm đệ tứ, đây chẳng phải là nói phục sinh mấy năm trước chết mất người, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, và nhân viên quản lý ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy, thuận miệng một câu liền muốn phục sinh người chết, ngươi sẽ không phải là lại rút được cái gì nghịch thiên đạo cụ đi. Vẩn, hắc hắc, ta chỉ có thể nói đây là bí mật. Bất quá, ta cái này phục sinh cũng có hạn chế. Khả năng cũng chính là tại thế giới hồ cả mới hữu dụng. Hắn nói như vậy, cũng là trước thời hạn phòng ngừa một cái, tránh cho một chút quần viên nhìn lấy nóng mắt, thân thích gì bằng hữu đều muốn hắn tới phục sinh. Hắn cái kia 10 cái xạ gì gẳng cũng không phải là gió lớn thổi tới, thật muốn như thế làm nơi Na Ô đảo đủ dùng quả nhiên, nghe được chỉ có người của thế giới hồ cả mới có thể phục sinh, cũng không có người nói gì nữa. Dù sao, trong bầy duy nhất một thổ dân tô nờ gì củn cũng không có cái gì muốn phục sinh. Đi tới bên cạnh Nà Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ, nhìn lấy hắn tràn đầy kích động cùng ánh mắt khiếp sợ, vẫn cũng không lãng phí thời gian, gọi ra thế giới thiên đường một chiêu chân thật chi quyền rồi đánh xuống ẩm bị thế giới thiên đường một quyền đánh trúng. Nà Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ bắt đầu còn không có cảm giác gì, nhưng là rất nhanh, trên người chuyển tới một trận cảm giác cung dung. Dường như cởi ra cái gì trói buộc cử họ rổ xì mà bỗng nhiên thân thể hơi hơi run lên, hắn đã hoàn toàn không cảm giác được Nà Mỉ Cả Giờ. Mỉ Nạ Tổ trong đầu đùa chú rồi hắn nhìn chằm chằm Nà Mỉ Cả Giờ. Mỉ Nạ Tổ nhìn kỹ một chút, lập tức không nhịn được nuốt xuống một bãi nước miếng. Nguyên bản trên người Nà Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ quấn quanh tử khí đã hoàn toàn biến mất, trên mặt mơ hồ vết nứt cũng không thấy. Nà Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ một mặt không thể tin nhìn lấy tay của mình. Nhìn lấy trên tay lộ ra khỏe mạnh màu đỏ, hắn lấy ra một đem sủ dây kẹn nhẹ nhàng hướng trên ngón tay đâm một cái, sau đó, ngay lập tức liền toát ra một giọt máu. Đây là máu ta sống, ta thật sự sống lại. Cảm thụ trong cơ thể mạnh mẽ nhảy lên trái tim, nhìn ngón tay lên toát ra máu tươi, Nà Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ rốt cuộc có thể khẳng định, hắn hiện tại đã không còn là thân thế bế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sầy. Mà là cái thật thật tại tại người sống. Ha ha ha ha ha ha. Nà Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cười một hồi, đồng nhiên kích động đi tới trước mặt Vân quỳ một chân xuống, thành khẩn nói, Vân đại nhân, ngài đối với ân tình của ta chết cũng sẽ không quên từ nay về sau. Ta chính là ngài vũ khí cùng tấm thuẫn mở cờ kê là biết bao nhiệm vụ nguy hiểm, đều thỉnh tùy ý phân phát cho ta đi. Ha ha, không cần khách khí như vậy, ngươi chính là đứng lên đi. Đưa tay đem Nà Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ kéo lên, vẫn trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn. Vốn là, hắn thế giới thiên đường giống như địa ổ, mỗi lần sửa đổi thực tế cũng là muốn tiêu hao linh hồn của gia tộc Zosta. Nhưng là bây giờ, chỉ cần phải tiêu hao một cái xạ dị gẳng là được. Mà nhìn thấy vẫn mới vừa rồi triệu hoán ra thế giới thiên đường, ánh mắt của địa ổ đều trợn tròn. Chuyện này đây không phải là ta thế giới ổ vỡ hỉ vẩn sao? Chẳng lẽ nhân viên quản lý có thể tùy ý thi triển chân thật chi quyền? Ông trời a, nếu như vậy, còn có người nào là đối thủ của nhân viên quản lý? Chính là lần trước cái đó Odin thần, nhân viên quản lý đều có thể một quyền đem hắn xóa bỏ. A thật ra thì trước hấp thụ linh hồn của rổ tạ rổ, đi ố lần trước lúc đối chiến Odin, thật ra thì là có thể sử dụng ra một lần chân thật chi quyền, bất quá bởi vì chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Đi ổ không nỡ bỏ tùy tiện dùng. Cho nên khi hắn nhìn thấy vẫn tùy tùy tiện tiện liền một quyền sống lại Nà Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, mới sẽ khiếp sợ như vậy, cũng không phải là thế thân sứ giả. Họ rồ xỉ mà không nhìn thấy thế giới thiên đường, hắn nhìn thấy vẫn thật giống như cái gì cũng không làm liền sống lại tóc vàng, kinh ngạc hai cái xả nhãn đều nhanh rơi ra ngoài, miệng đều nối rộng ra, hắn làm cái gì tại sao dường như đi tới nhìn hắn một cái, hắn liền sống lại, đây là kỹ thuật gì, chẳng lẽ người đàn ông này thật sự là thần sao, vốn là coi như là bị hạ xuống linh hồn chú ấn. Họ rồ xị mà còn là phi thường không cam lòng thần phục người khác. Nhưng là bây giờ, tâm tư của hắn nhưng có chút hoạt động, có thể làm được loại chuyện bất khả tư nghị này, nếu như cái này liên quan đến một loại kỹ thuật nào đó mà nói, chỉ cần hắn có thể giáo dục ta, ta phục vụ cho hắn một đoạn thời gian cũng không coi vào đâu. Trong phòng phát sóng trực tiếp quần viên, nhìn thấy một màn này cũng là cực kỳ khiếp sợ. Zepin, hoa, thật sự có thể thay đổi sinh tử, kỹ thuật sinh hóa của ta chỉ có thể chế tạo ra xác chết biết đi, không biết muốn phát triển bao lâu mới có thể làm được một điểm này. Ai, nhân viên quản lý thật là không nổi, ta chính là ý dồn mạn, kiến thức nhiều kỳ tích khoa học không cách nào giải thích như vậy, ta hiện đang suy nghĩ, có muốn hay không cũng đi tìm người học tập ma pháp. Zepin, không thể nào, hiện ở trong G giúp còn sống phe khoa học người nghiên cứu chính là ta ngươi a, nếu là ngươi cũng chạy đến huyền học bên kia đi, ta một người cũng rất cô đơn a, ta chính là ý dồn mạn, hừ, ta mới không hề từ bỏ khoa học, ta chẳng qua là khạc, muốn dùng phương pháp khoa học tới vận dụng sức mạnh của phe thần bí cuối cùng trở thành giới khoa học ma pháp sư, cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu hờn, ha ha, không tệ hùng tâm. Theo ta được biết, không cân nhắc bên trong đa nguyên vũ trụ, liền có một cái Tony sở tặc thành trí tôn pháp sư, còn có thể dùng máy vi tính cùng chiến ý để bắn ra pháp thuật. Nói không chừng, ngươi cũng có thể đi đường này, ta chính là ý dồn mạn, ha ha, nhân viên quản lý ngươi nói được ga bất quá, cái này vẫn là sau đó rồi hay nói. Hiện tại ta muốn đem năng lực trái cây của cụ mạ cùng ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ dở sức mạnh dung hợp vào một chỗ, chế tạo ra lợi hại nhất chiến ý để, bởi vì ta phòng trường. Cái đó màu xanh lá cây ra hỏa nói không chừng rất nhanh sắp trở lại vợn, tích gờ jeans cả hụt sao, cái này cũng không dễ đối phó. Nếu như ngươi gặp khó khăn, ở trong gờ giúp nói một tiếng, chúng ta nhất định sẽ đến giúp đỡ. Ta chính là ý dồn mạn, hiểu được, cảm ơn quan tâm. Rơi khỏi bầy, vợn nhìn chung quanh mọi người một cái, cảm thấy nhận giới sự tình đã xong, đang chuẩn bị mang theo bọn họ rời đi, đi mặt trăng. Đông nhiên, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ hướng hắn xin chỉ thị, vườn đại nhân, ta muốn thừa cơ đem ngài nguyện cảnh cùng thân phận của Sột Sủ Kỳ Cùn tuyên cáo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngài là vì chung kết nhận giới chiến loạn mà phấn khởi chiến đấu. Vườn cười một tiếng, ngươi tùy ý đi. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ gật đầu một cái, hít một hơi, hướng về phía dưới làng lá quát to, trừ ta ra, vị đại nhân này thủ hạ còn có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân thân thuộc. Ta đợi chỉ có một cái mục đích, chính là chung kết nhận giới chiến loạn, thực hiện hòa bình, cái gì vốn là bởi vì rổ xỉ mù dạ hê tô vi thú ngọc, người của làng lá phần lớn đều đã sợ đến hồn bất phụ thể. Nghe được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cái này tuyên ngôn, càng là toàn bộ đều thử ra. Lục đạo tiên nhân thân thuộc cái này làm sao có thể chứ, hắn không phải là trong thần thoại nhân vật sao? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói sau khi xong, vẫn liền dẫn mọi người hướng xa xa bay đi, lập tức không thấy rồi. Cả cả si đệ tứ hắn nói trong mắt ghi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, cũng không biết nên sẹt nói cái gì cho phải. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc. Hậu nhân của lục đạo tiên nhân sao khó trách nhẹ nhàng như vậy mà liền đánh bại ta. Ghi cùng cả cả si chờ vừa quay đầu lại, nhất thời kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng. Dì dì ra đại nhân, dì dì ra, mặt đầy mệt mỏi, nhìn lấy đi xa đám người vợn, tự lẩm bẩm, liền tiên nhân đời sau đều xuất hiện rồi. Xem ra nhận giới thật muốn xuất hiện biến hóa lớn rồi, ngày này, phát sinh ở cổ nổ hạ kinh người sự kiện rất nhanh liền truyền khắp nhận giới, mở cờ kê là các đại nhân thôn, vẫn là bí ẩn ạ Katsuki, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, hậu nhân của lục đạo tiên nhân xuất thế muốn phụ tá một. Cái người bí ẩn chung kết nhận giới loạn thế mấy.